Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1336, đáng giá không? Hạ Vũ quay đầu lại, con người bình tĩnh, dửng dưng đáp lại, Hoàng Thiên tạm thời im miệng, cuối cùng yếu ớt lên tiếng, cái này, đối với các nàng không khỏi có chút tàn nhẫn, đúng vậy. Hoàng Thiên hắn thân là Hắc Giáp quân thiếu chủ, tổ tiên đều ở đây dị vực, cùng dị tộc chém giết. Hôm nay có phương pháp chặn kịp lối đi, Hoàng Thiên cha chú cũng không có một tia câu oán hận, mà ngươi không cùng à? Khương Ngọc Dương ở bên cạnh khuyên, Hoàng Thiên gật đầu nói, ừ, ta Hắc Giáp quân toàn thể tướng sĩ, mỗi ngày đều ở đây và dị tộc chém giết. Hôm nay nếu là có thể chặn kịp lối đi, đem dị tộc thế lực chia làm hai, đối với hai bên đều có chỗ tốt. Cho nên, người tình nguyện tự mình hy sinh, chặn kịp lối đi. Hạ Vũ nhìn về phía Hoàng Thiên, cười mỉa dò hỏi, Hoàng Thiên trong mắt kiên định, nói, ừ, ta Hắc Giáp quân sắp chết, lấy chết trận xa trường làm vinh, ta cũng như này kết cục. Ta phụ thân là ủng hộ, ngươi vốn là đời này thánh thể, lớn lên, ắt sẽ là quân lâm thiên hạ, vạn tộc thần phục, hơn nữa còn là Hắc Giáp quân thiếu chủ, đáng giá không? Hạ Vũ thần giác cười trúng chím, lần nữa hỏi, Hoàng Thiên đột nhiên trong mắt bung ra sắc bén ánh sáng. Quát lên, đáng, Khương đại ca ngươi đâu? Vốn là võ vương phủ thiên kiêu. Một đời thần thể, đáng giá không? Hạ Vũ ấm bắp hỏi. Khương Ngọc Dương nhất thời cười to nói. Ngươi vốn là tiên thiên đạo thể, chí tôn vương giả huyết mạch, táng ca truyền nhân, thần điện tương lai thần chủ. Đợi một chút, ngươi lại là một đời trọng đồng người. Nhiều năm sau đó, Đại Thành đứng lên, ngang dọc cửu thiên thập địa, hỏi dò giữa thiên hạ. Ai có thể cùng Đại Thành trọng đồng người tranh phong? Ngươi đáng giá không? Khương Ngọc Dương xoay mình tới đây hỏi Hạ Vũ. Hạ Vũ đột nhiên cười. Dị thường kiên định nói. Đáng, đáng, cái gì cho má thiên hạ lê dân thương sinh? Vì huynh đệ, ta Hoàng Thiên không thể thoái thác. Hoàng Thiên giờ phút này, rốt cuộc bỏ qua nhân đạo đại nghĩa. Cái này một cái nặng nề gông xiềng. Khương Ngọc Dương vậy cởi mở cười to nói, cái gì cho má nhân gian chính nghĩa, thiên hạ lê dân, vũ muốn tế trời, chúng ta há có thể để cho ngươi đi một mình. Không sai, tế ngày sau, nếu có luân hồi, lúc tới lại làm anh em. Hoàng Thiên và Khương Ngọc Dương đều có huyết tính hảo nam nhi, giờ phút này hai người hào hứng vạn trượng, cười lớn. Hạ Vũ trong lòng rất kích động, cảm động nói, vì huynh đệ, vì người thân, vì bọn họ sau này không cần cuộc sống ở dị tộc thiết kỵ dưới. Lối đi này phải bổ. Bổ, Khương Ngọc Dương và Hoàng Thiên giờ phút này cùng kêu lên nói. Hạ Vũ cười, cười cười khóe mắt có chút ướt át. Hắn một trong sinh, có thể giao như vậy mấy vị huynh đệ. Đủ rồi, vì thế... Hiển nhiên Hạ Vũ bọn họ quyết định, ít ngày nữa sau đi bên ngoài biên giới, tế trời, chặn cái lối đi kia, tuyệt dị tộc xâm phạm nơi này lòng. Vì thế, Vô Lương lão đạo nhìn bọn họ ba người tiếng nói, khóe mắt có chút ướt át. Hạ Vũ từ nhỏ là hắn nuôi lớn, mặc dù nói là học trò, nhưng Vô Lương lão đạo đợi hắn như thân tử. Hạ Vũ lúc còn tấm bé khác. Bị bệnh, gặp phải thất bại, đều là vị sư phó này, ở bên cạnh kiên nhẫn dạy dỗ. Vì Hạ Vũ, Vô Lương đi tới nghiêng về hơn 10 năm tâm huyết. Vì thế, Hạ Vũ sắp tế trời, Vô Lương lão đạo giờ phút này hiện lên một tia xung động. Mang Hạ Vũ chạy trốn xa chân trời, tìm một chỗ ngăn cách với đời chi địa, tiếp tục mang hắn ngu học trò, ở trên núi tu đạo. Cách xa phàm trần thế tục, có thể coi là như vậy, dị tộc nếu như ồ ạt xâm lược, thiên tử lớn, nơi nào có thể dung thân? Nơi này, Vô Lương lão đạo không kềm hãm được nói. Vũ Nhi, năm đó ngươi cũng không nên trộm chạy xuống núi. Có lẽ, ta năm đó cũng không nên trộm chạy xuống núi. Hạ Vũ ngửa mặt, trông lên vạn dặm vân không? Trong miệng đích lẩm nhẩm, nói ra như thế một câu nói. Vì thế, liên tiếp mấy ngày, Hạ Vũ lưu lại ở Hạ Gia Thôn, phụng bồi Lâm Đình Hàm các nàng, tùy ý các nàng khi dễ muốn. Hạ Vũ đàng hoàng, để cho làm gì thì làm mà. Hạ Vũ tận lực để cho mình biểu hiện bình thường một chút. Có thể Ninh Duẫn Nhi mấy nữ, biết bao thông minh, thêm cưỡi nữ nhân có 102 giác quan thứ 6. Để cho các nàng bén nhạy cảm thấy, không thể để cho Hạ Vũ rời đi. Lâm Đình Hàm lại là trong mắt ửng đỏ. Ngày này, kéo Hạ Vũ cánh tay, nghẹt ngào hỏi, Vũ, ngươi nói cho ta, ngươi lần này đi ra ngoài, có phải hay không có việc lớn? Ngốc, nào có như vậy nhiều việc lớn? Hơn nữa các ngươi bây giờ còn cần lo lắng ta. Lớn như vậy một cái võ tu giới, chính là binh cường mã trắng tổ hành động đặc biệt. Phụ thân bên kia cũng dám tùy tiện chọc tới chúng ta. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Hạ Vũ tuét miệng vừa nói. Trung nữ lúc này mới hơi an tâm một ít. Vô Lương lão đạo ở ngoài cửa, yếu ớt thở dài một tiếng. Học trò, phải đi. Được, đi. Hạ Vũ cầm lên trên bàn một tấm tất cả mọi người chụp chung. Thiếp thân thu cất, quả quyết xoay người. Phóng lên cao, một giọt trong suốt nước mắt, từ trời mà rơi, rơi vào truy tìm đi ra Lâm Đình Hàm trên mặt. Cái này làm cho Lâm Đình Hàm, tâm lý ngay tức thì sụp đổ, trong mắt đỏ bừng, khóc kể lể, Vũ, rơi lệ, hắn lần này đi ra ngoài, tuyệt đối có chúng ta không biết việc lớn. Vũ, ngươi trở về, Đình Hàm tỷ, ngươi chớ khóc, cẩn thận đứa nhỏ. Lâm Đình Hàm tâm trạng mất khống chế, làm Ninh Duẫn Nhi các nàng nhanh chóng tới đây, dìu đỡ nàng vào nhà. Nhưng đứng ở trên hư không Hạ Vũ, giờ phút này lệ rơi đầy mặt, quay đầu lại nhìn mình Cố Hương. Đây là một lần cuối cùng. Hạ Vũ trong con ngươi tràn đầy lưu luyến, tràn đầy không thôi. Cái nhìn này, Hạ Vũ nhìn chăm chú chừng nửa giờ, cuối cùng quả quyết xoay người. Một tiếng thét dài, tràn đầy khó mà đè nén tâm trạng. Vô Lương lão đạo khuyên nhủ. Tiểu tử ngốc, bây giờ trở về đầu vẫn còn kịp. Không, đi. Hạ Vũ nhìn về phía Hoàng Thiên bọn họ. Trước đó vài ngày huynh đệ ước hẹn, Hạ Vũ sẽ không đổi ý. Nhất thời, bọn họ đoàn người, hướng xa xa phi hành đi. Chuyến đi này, nô theo sát đi. Hồ Lân cùng 3.000 người, vậy lặng lẽ đi theo, mấy lần muốn liên lạc với các, có thể một đêm kia. Hạ Vũ lời nói, xúc động sâu đậm bọn họ, để cho bọn họ không muốn dính líu vào người bất kỳ. Điểm chính phân phó, không phải báo cho các lão sư. Hồ Lân có thể không thông báo các, nhưng bọn họ phải đi theo Hạ Vũ cùng chung tiến vào hải ngoại. Hạ Vũ mặc dù không đồng ý, nhưng bọn họ ở phía sau, dứt khoát lên đường. Vì thế, trên đường đi, Hạ Vũ sửa sang lại tâm tình, xóa sạch khóe mắt nước mắt, khôi phục lạnh lùng vẻ. Từ rời đi Hạ Gia Thôn dậy, Hạ Vũ lại khôi phục thành cái đó dưới cơn nóng giận, dám đồ sát hàng tỷ sinh linh ma chủ. Vẫn là cái đó mọi thứ sinh linh sợ hãi sát thần, đến bên ngoài biên giới sau đó. Vô Lương lão đạo mang Hạ Vũ bọn họ tiến vào võ tu bên này, chú đóng trụ sở chính. Thời gian, chiến thần minh người nơi này, cũng ở nơi đây, nơi này hội tụ võ tu giới, vượt qua 80% số lượng võ tu. Hạ Vũ sau khi đến, sắc mặt lạnh lùng, ngay trước mọi người gầm lên. Năm đó, vây quét người của thôn Hạ Gia, đứng ra cho ta, ta có thể bảo đảm, không dắt bất luận cái gì người. Hạ Vũ, ngươi muốn làm cái gì? Xích Khiếu tức giận hét lớn, đứng lên nói, nhưng hôm nay cái đại điện này bên trong, một tấm hình chữ nhật cái bàn tròn vị trí đầu não. Ngồi một vị thân mặc áo bào trắng người trung niên, hai tóc mai giữ lại trắng như tuyết sợi tóc, mặt lộ vẻ khí tang thương. Người này chính là Tiêu Diêu kiếm phái, đương thời môn chủ, Tiêu Diêu Vô Tình, lại là chiến thần Minh Minh chủ. Hắn nhìn Hạ Vũ ánh mắt kiên định, trực tiếp lên tiếng, có thể, Thanh Hư Tử, chuyện này các ngươi chiến thần học viện đi làm, một đêm kia đi trước tất cả mọi người, không chừa một mống, toàn bộ đập chết cho ta. Tiêu Diêu Vô Tình giờ phút này thành tựu Minh chủ, một ra lệnh đạt, có thể nói là cho đủ Hạ Vũ mặt mũi, đồng thời vậy biểu đạt ra thành ý của hắn. Người đang ngồi, vượt qua người bình thường đều biết, tiếp theo vị này trọng đồng người, còn có bên cạnh bọn họ huynh đệ, muốn đi làm cái gì? Nếu như chuyện này làm thành, một đời trọng đồng người, chính là mất mạng, từ đây tiêu tán giữa trời đất, lại là liền truyền thuyết kia bên trong. Hư không mờ mịt lục đạo luân hồi, đều khó lại tiến vào. Vì thế, Tiêu Diêu Vô Tình chọn lựa, và Hạ Vũ có tình xưa chiến thần học viện, để cho bọn họ đi làm. Hạ Vũ yên tâm, nhưng Xích Khiếu sắc mặt tức giận, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho Thanh Hư Tử, đem hắn dưới quyền một bộ người, cho lấy, lặng lẽ giết những người này. Đều là lúc đó phái điểm thương, thiếu lâm, võ đang còn sót lại người. Ban đầu Hạ Vũ bọn họ ồ ạt tàn sát thời điểm. Những người này ở đây bên ngoài, trở thành may mắn còn sống sót người, vẫn muốn trả thù. Hôm nay những thứ này không an định nhân tố, bị diệt trừ sau, Hạ Vũ lại không ràng buộc, mà Xích Khiếu cùng một số, vừa vặn là không rõ ràng. Tiếp theo đương thời trọng đồng người, cùng một bộ người phải làm sự việc. Hôm nay, Vô Lương lão đạo đi ra, nhìn về phía ngồi ở một bên mấy vị ông cụ râu bạc trắng. Ngưng tiếng nói, Nam Cực Tiên ông, các ngươi bên kia chuẩn bị như thế nào? Đã xảy ra một ít vấn đề, có hai đại thần thể, không đồng ý, lão hủ tận lực, lấy trọn đời tu vi làm giá phải trả. Bọn họ vậy không dễ dàng. Một vị sắc mặt hơi có vẻ phát tướng cụ già râu bạc trắng, giờ phút này đứng ra, có chút áy náy đáp lại. Cái này làm cho toàn trường người không biết, nhất thời cả kinh thất sắc. Những người này đều biết, vị này Nam Cực Tiên ông, tu vi khủng bố, đã sớm vượt qua thiên cảnh. Hắn lấy tự thân tu vi làm giá, có thể đem tất thân công lực toàn bộ truyền cho người khác làm giá. Là vì cái gì? Xích Khiếu cái này một số người không biết, đều bị dọa sợ, mơ hồ, bọn họ cảm giác được một cổ khí tức không tầm thường. Vô Lương trực tiếp giận dữ, giống to, nếu như các ngươi như này làm việc, ta mang học trò ta, còn có cái này hai tiểu tử, lập tức liền đi, đạo huynh, chớ kích động. Lửa cháy bừng bừng thần thể và diêu quang thần thể, lão hủ nghĩ biện pháp. Một vị áo bào đen lão gia, lớn tuổi được dọa người, giờ phút này đứng ra nói, mọi người lại là hơi nuốt nước miếng một cái. Biết ông cụ này, số Bắc Huyền Ma Tôn, 500 năm trước, hung danh hiển hách người đáng sợ. Khi đó, hắn đã đại hạn buông xuống, không nghĩ tới lão này còn chưa có chết. Vì thế, Vô Lương lão đạo gầm lên, ngươi có biện pháp gì? Lão hủ chính là cướp, vậy sẽ đem người cho ngươi giành được. Nếu như cái này hai đại thần thể không theo, lão hủ trước hết đưa bọn họ một đoạn đường, để cho bọn họ ở phía dưới, là mấy vị này tiểu bối, chuyến đường. Bắc Huyền Ma Tôn vừa mở miệng, hù được toàn trường mọi người, mí mắt cuồng loạn. Lão này nói như vậy, rõ ràng cho thấy chuẩn bị đại khai sát giới à. Hơn nữa vậy hai cái thần thể, nếu không phải đáp ứng, liền trực tiếp đại khai sát giới. Vì thế, Tiêu Diêu vô tình khẽ gật đầu, nói, ta đồng ý, Bắc Huyền tiền bối lúc nào động thủ, coi là ta Tiêu Diêu kiếm phái một phần, như vậy người, ta cũng không yên tâm giữ lại bọn họ. Tốt lắm, thời gian không nhiều lắm, cái lối đi kia chống đỡ không được 3 ngày, đến lúc đó là có thể tới đây bên kia dị tộc hoàng gia. Chuyện này không thể kéo dài được nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiaong-sins-nối-sins-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tiai-gạch-nối-do-gạch-nối-tai-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.